Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại xong, Lê Chi lại tiếp tục lướt tin tức trên màn hình điện thoại. Các trang báo ngập tràn thông tin về vụ người chơi Vương Tường C.H.E.M người giữa phố, một sự kiện khiến toàn thành phố rung chuyển. Sau vụ việc ấy, các khu vực lập tức tăng cường tuần tra, an ninh siết chặt, nhưng thay vì yên ổn, những hành vi tìm cách gây sốc lại càng phổ biến hơn. Mỗi ngày đều có kẻ lao ra đường TANTA, ân chẩn loạn, diễn kịch giả chết, hay tự quay livestream nhảy sông tự sát nhưng ngắt giữa chừng. Tất cả chỉ để giành lấy một suất vào phó bản. Thành phố cô đang sống đã ghi nhận 20 vụ chạy chân trong một tuần, tin tức khiến người ta cười không nổi, cũng chẳng khóc được. Thế giới này đang dần trở thành một sân khấu hỗn loạn cho sâu tạp kỹ kinh dị, nơi người sống tranh suất biểu diễn bằng MAU thịt của chính mình. Lê Chi lướt tiếp đến một diễn đàn mạng mới nổi, diễn đàn chuyên dụng cho người chơi phó bản, nơi tập trung đông đảo fan cuồng của các CP livestream. Lưu lượng truy cập mỗi ngày còn vượt qua cả Weibo. Cô cũng đăng ký một tài khoản. Vừa vào trang chủ, cô đã thấy bài đăng đang nằm giữa top thịnh hành. Tiêu đề bài viết khiến cô khựng lại. Tên của cô và Lý Kiến Hề cùng xuất hiện. Ánh mắt Lê Chi trầm xuống, ngón tay dừng một chút rồi nhấn vào bài viết. Cô còn nhớ, sau khi cùng anh sống sót ra khỏi tháp trẻ sơ sinh, cô từng hỏi, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Anh không trả lời, chỉ cười. Nhưng từ đó đến nay, cô chưa từng gặp lại anh dù chỉ là một cái bóng. Ngay cả trong ngôi làng liệt nữ, dù từng có thoáng thấy một hình bóng mờ ảo nơi cuối hành lang máu, cô cũng không dám chắc đó là anh. Cô vẫn luôn nghĩ, có lẽ mình chỉ ảo giác, cho đến khi cô nhìn thấy video được đính kèm trong bài đăng. Mộng Vân thường lầu một, video, móa ơi mấy bà ơi. Tôi đào được một thứ cực phẩm đây nè. Ai đu CPG hiền thì bơi vô ngay. Không là lỡ mất mạng. Chủ thớt tôi đây chuyên đi lục phòng livestream của người chơi để săn khoảnh khắc ngọt ngào hôm nay, xin dâng tặng món đặc sản này cho mọi người. Bắt đầu từ đại tỷ Lê Chi biệt danh quả vải người chơi xịn sò. Thần thái khỏi bàn, từng bước đều khiến khán giả phê như lên tiên. Cô ấy mạnh mẽ, tỉnh táo, lạnh lùng mà vẫn dịu dàng, đặc biệt là trong hai phó bản đầu tiên, có một NPC cứ như sinh ra để dính lấy cổ vậy. Lý Kiến Hề, NPC mặt đẹp như tạc tượng, khí chất lạnh như xương sớm tháng chạp, từng đánh bại Liên Thanh Lâm top idol một thời ngay lần đầu xuất hiện. Nói thật, nhìn mặt ảnh thôi là tôi muốn lập bàn thờ thắp nhang rồi. Giờ vô trọng tâm nè. Trong phó bản, tháp trẻ sơ sinh, Lê Chi từng nói với Lý Kiến Hề rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ. Rồi từ đó họ không chung phó bản nữa. Nhưng điều kỳ lạ là, ảnh Lý Kiến Hề lại bắt đầu xuất hiện. Khắp nơi, tôi đã cắt video từ 37 phòng livestream khác nhau. Và trong cả 37 phó bản đó, anh ấy đều xuất hiện, không phải vai chính. Cũng chẳng phải nhân vật hỗ trợ, anh ấy chỉ đi ngang qua, mỗi lần là một góc máy, một cái bóng, một ánh nhìn lạnh băng từ xa rồi biến mất. Mọi người hiểu không, NPC trong phó bản không thể tùy tiện xuất hiện, bọn họ được lập trình theo kịch bản cụ thể. Nhưng Lý Kiến Hề thì khác, anh ấy như một bóng ma, cứ lang thang khắp các phó bản, như thể đang tìm ai đó. Có cần tôi phải nói rõ hơn không? Chính là cô ấy Lê Chi. Là vì câu nói đó, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ, mà anh ấy đi tìm. Mẹ ơi, tôi gặm đường tới mức sắp gãy cả răng rồi đây nè. Lúc Lê Chi đang vật lộn ở ngôi làng liệt nữ, anh ấy đã kịp tới gần gần thôi nhưng không vào được. Cứ như hệ thống cố tình tách họ ra. Tôi nói thật nha. cái hệ thống CHET tiệt này chắc chắn là anti-fan của CP Chi Hề rồi. Lý Kiến Hề à, có phải anh đang chạy đua với cả thời gian? Với hệ thống, chỉ để gặp lại người con gái đã một lần nhìn vào mắt anh và nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại. À, cầu mong phó bản tiếp theo họ tái ngộ. Nếu không tôi đập bàn phẫn uất. Lầu 2, thuyền Chi Hề nhẹ nhàng đặt cục gạch ở đây. Xin phép neo lại. Lầu 3, tôi cũng gặp ảnh. Chuyển qua 4 phòng livestream đều thấy bóng dáng Lý Kiến Hề. Rõ ràng không phải trùng hợp. Lầu 4, nhưng, NPC mà có thể. Nhớ, người chơi à, hệ thống tái sử dụng thôi chứ. Chủ thớt bị ảo tưởng sức mạnh CP rồi. Lầu 5, tôi từng theo dõi nhiều phó bản. Chỉ có NPC Lý Kiến Hề là xuất hiện lặp đi lặp lại. Tất cả NPC khác đều là dùng một lần rồi thôi. Lầu 6, có khi do mặt ảnh đẹp quá nên hệ thống cũng tiếc. Cứ review mãi không xong. Lầu 7, tôi nghiện rồi. Làm ơn làm video ghép cặp đi chủ thớt ơi. Khoảnh khắc Chi Hề ngọt muốn chảy đường đó. Tôi ngảnh cổ hóng từng ngày. Lầu 8, tôi cũng từng thấy anh ấy. Phó bản khác hoàn toàn. Không nằm trong 37 cái video kia. Xuất hiện rồi biến mất y hệt lời chủ thớt nói. Lầu 9, mọi người nhớ không? Trong tháp trẻ sơ sinh, Lý Kiến Hề đã chủ động tặng vật phẩm cho Lê Chi. NPC bình thường mà biết cho đồ sao? Chắc chắn là có thiết lập thiện cảm rồi. Lầu 10, đẹp, nếu có thể tăng thiện cảm với NPC này để được cho đồ thì đáng lẽ tôi đã V.V.N anh ấy từ phó bản đầu tiên rồi. Lỡ mất cơ hội vàng cơ mờ nờ. Cách chương.